Zodiac High School, chương 48, hội thao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fly, GOT 7 Gen. Đại hội thao tới. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mây nhẹ trôi, nắng ấm, gió mát, bầu trời quang đãng, mát mẻ, là một ngày rất thích hợp để tổ chức hội thao. Trường Zodiac đang sôi sục tinh thần thể thao hơn bao giờ hết. Tất cả các lớp cùng đứng ở ngoài sân trường rộng lớn. Mỗi lớp mặc đồng phục riêng để phân biệt. Đồng phục thể thao của lớp 11S là áo phông rộng trắng. Nam quần dù đen tới đầu gối. Nữ quần short đen. Cái lớp đặc biệt này hôm qua được nhà của Bạch Dương tặng cho mỗi người một đôi van trắng đen kích cỡ khác nhau. Vì ba của Bạch Dương rất muốn cống hiến hết mình cho thể thao. Tập đoàn nhà Bạch Dương cũng là nhà tài trợ chính cho hội thao của trường ngày hôm nay. Bên cạnh đó, có tập đoàn nhà Kim Ngưu cung cấp đồ ăn thức uống cho mọi người. Ôi sắp thi đấu rồi. Hồi hộp quá. Bạch Dương và Nhân Mã là hai đứa tăng động nhất nhóm. Từ nãy giờ hai tụi nó cứ nhảy tương tương lên đầy thích thú. Xử nữ phải dày. Hai người đứng im coi. Chóng mặt quá. Cự Giải và Bảo Bình là hai người phụ trách việc bông băng thuốc đỏ. Nhì, Song Ngư lên tiếng hỏi. Song song với việc thi đấu, bọn tớ còn phải lo cho mấy cậu nếu có ai bị thương nữa. Cự Giải cười nhẹ, ngoằm, không có ai bị thương đâu. Ngoằm, Kim Ngưu lại xuất hiện với gói snack trên tay. Ngưu để, cậu lại ăn nữa à? Sư Tử đang tranh thủ vuốt vuốt tóc. Ngán ngẩm nhìn Kim Ngưu, thằng này mà không ăn là chết mà. Cậu quên rồi à, Song Tử quàng vai Kim Ngưu, cũng bốc mấy miếng ăn ké. Giống như cậu không thể thiếu gái ấy. Đúng không Song Sát Gái? Ma Kết cười khẩy, Song Tử khua khua tay. No, cậu nói sai rồi. Tớ đang kiêng gái đây. Thật, Thiên Yết nghi ngờ. Không tin hỏi bà La Sát đi. Song Tử nhún vai, cho mình là đúng, nói ai là bà La Sát hả? Thiên Bình bỗng thủ lù xuất hiện sau lưng Song Tử với sát khí ngút trời. Này Bình Nhi, Song Tử bảo đang kiêng gái. Có thật không vậy? Bảo Bình lém lỉnh, chen vào giữa Thiên Bình với Song Tử. Thiên Bình nhìn Bảo Bình, rồi nhìn sang Song Tử. Trả lời, sao lại hỏi tớ? Quác. Một đàn quả bay qua đầu mọi người. Đặc biệt là Song Tử. Song Tử bất mãn nhìn Thiên Bình. Sao cô vô cảm vậy? Chẳng phải tôi đã bỏ gái vì không muốn cô ghét sao? Ồ, lời Song Tử vừa dứt, cả đám nhìn Song Tử với ánh mắt mờ ám. Song Tử nhận ra mình đã lố. Hỏng hết cơm rồi. Chưa để mấy đứa bạn tốt kia hỏi cung, Song Tử đã lên tiếng thanh minh. Ý tớ là, các cậu biết đấy, Lục Song Tử tớ từ nhỏ đã đẹp trai, đào hoa và có rất nhiều gái theo nên quen rồi. Cho nên không thể để một người nào đó ghét mình. Nói rồi Song Tử liếc Thiên Bình. Đặc biệt là bà Trần này. Nên tớ mới kiêng gái để không có anti-fan. Các học sinh chú ý, các học sinh chú ý. Tiếng loa của trường làm mọi người chú ý đến sân trường. Có cửa thoát. Song Tử cười lãng tử. Là vậy đó. Cả đám hừ một cái. Chuyện đó sẽ truy cứu sau. Giờ thì không riêng gì lớp 11S. Tất cả các lớp từ khối 10 đến khối 12 đều hướng ánh mắt nhìn về khán đài chính với cái bảng. Hội thao năm 2016. To đùng. Mà trung tâm là ông thầy hiệu trưởng. Tuổi xuân phơi phới. Trong bộ đồ thể thao màu cam. Như các em đã biết. Hôm nay, nhà trường sẽ tổ chức hội thao nhằm nâng cao tinh thần thể thao của toàn trường. Thầy hiệu trưởng đáng kính mỉm cười hiền nhìn tất cả học sinh của mình. Ông nói tiếp, do có tới 10 môn thi đấu nên hội thao năm nay sẽ có 2 ngày để tổ chức. Nghĩa là tới chiều ngày mai, các em mới thi đấu xong. Hả? Gần như cả trường đều đồng thanh. Cả Ma Kết, hội trưởng hội học sinh cũng không biết. Sao không thấy bên nhà trường báo lại nhỉ? Ôi không, Hội trưởng của chúng ta đã bị cho ra rìa rồi kìa, hu hu. Bạch Dương và sư tử giả bộ sứt mướt, liền lãnh ngay cái nhìn sắc lẹm của ma kết, liền im miệng luôn, và không để các em chờ nữa. Hội thao chính thức bắt đầu, hoan hô. Cả trường reo lên sau lời khởi đầu của thầy hiệu trưởng. Sau đó, các giáo viên chủ nhiệm về các lớp mình, dẫn dắt lớp đi thi đấu. Khi radar của mình bắt được sóng của mấy đứa giặc rời đang ở dưới một gốc cây tử đằng, Xà Phu liền rảo bước đến đấy, miệng lại nở nụ cười nửa thật nửa đùa như mọi hôm. Chào mấy đứa, thầy bò sát, nhân mã reo lên, Xà Phu bây giờ cũng không có phản ứng bất mãn gì. Nghe giết quen luôn rồi, mau chuẩn bị đi, 10 phút nữa là mấy đứa sẽ đi bốc thăm thứ tự thi đấu của mình theo từng môn đấy. Xà Phu cầm tờ giấy thông báo. Tiếp, nhà trường mới sắp xếp lại thứ tự diễn ra các môn thể thao. Hôm nay thi chạy 100 mét, bơi lội, chạy ba chân, bóng bàn nữ, bóng rổ. Ngày mai sẽ thi các môn là chạy tiếp sức, bắn cung, đấu karate, chạy đường dài, piano, chạy 100 mét thi trước à? Nhân mã và Bạch Dương sững người. Sao nhà trường lại thay đổi thời gian kết thúc và thứ tự môn thi vậy ạ? Sử nữ thắc mắc. Xà Phu gãi gãi đầu cười trừ. Tại thầy hiệu trưởng muốn làm mấy đứa bất ngờ. Rảnh, Thiên Yết buông lời một cách khó chịu. Làm Xà Phu chỉ biết cười trừ thôi. Môn đầu tiên, chạy 100 mét. Vì là chạy 100 mét nên các thí sinh sẽ chạy theo khối. Sau đó những người chiến thắng sẽ chạy cùng đại diện của hai khối còn lại. Bên nam sẽ thi trước. Bành Bạch, cố lên, nhân mã cổ vũ, nháy mắt tinh nghịch với cậu chàng. Bạch Dương mỉm cười, xoa đầu nhân mã, chắc chắn rồi, gớm à, tình cảm chưa cơ. Sư tử là người phá đi bầu không khí của hai bạn trẻ và một cái cốc hạ tọa trên đầu sư tử. Song Ngư cười trừ, Bạch Dương cố lên nhé. Các sao còn lại cũng cổ vũ nhiệt tình cho Bạch Dương, khiến Bạch Dương rất hạnh phúc. Vì vậy, anh sẽ cố gắng hết mình. Duét, tiếng còi của trọng tài vang lên. Cả đường đua đều bụi bay mịt mù. Píp, tiếng đồng hồ đầu tiên vang lên với con số đáng ngưỡng mộ. 7 giây đúng, YEASSE. Cả lớp 11S nhảy cẫng lên. Vì Bạch Dương đã cán mức đầu tiên với số giây kỷ lục. Nhân mã mừng quá chạy ngay đến chỗ Bạch Dương. Ôm lấy anh mà cười tâu toét. Bành Bạch của tớ giỏi quá. Giỏi quá đi, tớ bía. T, Bạch Dương khó thở vì bị nhân mã ôm cứng cổ. May mà có ai đó tới giúp. Mã. Chị làm Bạch Dương chết vì ngạt thở mất. Thiên Bình vỗ vai nhân mã. Nhân mã mới ngộ ra. Liền buông Bạch Dương ra. Cười xin lỗi. Bảo Bình đưa chai nước và khăn cho Bạch Dương. Rồi nhìn nhân mã cười trêu. Có thích quá cũng đừng lố vậy chứ. Ừ, cứ về nhà tâm sự với nhau là được rồi. Hai cậu làm FA bọn tớ ganh tị đấy. Kim Ngưu cũng xăm soi. Nhân mã và Bạch Dương đỏ mặt, chỉ biết chối. Hai cậu nói cái gì vậy? Thật là, được rồi, vậy là Bạch Dương đã thắng cả khối. Giờ tới lượt nhân mã đấy. Xà Phu bước lại gỡ mặt giùm hai đứa nhỏ. Mã, đừng để tớ thi một mình với hai khối còn lại đấy. Bạch Dương cười, vừa thách thức vừa cổ vũ. Nhân mã vỗ ngực tự tin. Sời. Về tốc độ thì không ai bằng chị đâu. Và nhân mã về thứ hai. Thua một bạn nữ lớp 11B4. Vì bạn ấy chân dài hơn nhân mã. Thôi đừng buồn. Dù sao Bạch Dương cũng đã thắng rồi. Sử nữ vỗ vai nhân mã an ủi. Chúng mình qua cổ vũ cho cậu ấy thôi. Song Ngư lên tiếng. Cả ba cùng chạy sang sân đấu của Bạch Dương. Và Bạch Dương lại thắng. Đoạt giải nhất môn chạy 100 mét nam của trường. Môn thi thứ hai, bơi lội, vẫn là thi theo khối và giờ Kim Ngưu và Bảo Bình đã bước vào khu vực bể bơi. Cả lớp cùng Xà Phu cũng đi theo cổ vũ. May mà nhà trường tổ chức thi theo thứ tự chứ không đồng thời diễn ra hai cuộc thi. Bảo Bảo, cố lên nhé. Nếu thắng tớ sẽ làm món cơm cà ri mỗi ngày cho cậu. Kim Ngưu cười hiền khích lệ Bảo Bình. Bảo Bình cũng cười đáp lại. Tất nhiên rồi. Nhưng không phải vì tớ thích ăn cơm cà ri cậu làm đâu nhá. Mà do cậu đã cổ vũ cho tớ. Tất nhiên câu sau Bảo Bình chỉ dám nghĩ trong đầu. Kim Ngưu, Bảo Bình, hai cậu cố lên nhé. Cự Dài cười nhẹ. Đừng để mỗi con cừu kia có cúp. Chú mày cũng phải có đấy. Sư Tử nghễ ngạo bước tới. Fighting, ma kết cổ vũ ngắn gọn. Cơ mà con cừu và con ngựa đâu nhỉ? Song Tử giáo giác nhìn quanh. Đằng kia, Thiên Yết hất mặt sang một xe kem gần đấy. Cả bọn ồ lên. Song Ngư tặc lưỡi. Chợt, nhìn kia, chắc Bạch Dương đang an ủi Mã Mã bằng kem đó mà. Sử Nữ đoán mò. Sự chuẩn bị cho màn thi đấu tiếp theo khá ổn. Ai cũng cười nói vui vẻ mà bắt bẻ cặp Dương, Mã, mà chẳng ai để ý. Có một bóng người đang núp ở gần đấy. Nở một nụ cười nham hiểm. Lần này tôi đã ra tay. Cô sẽ không thoát được đâu. Cô làm gì ở đây? Chợt, một giọng nói cất lên khiến cô gái kia giật thót mình. Khóe môi giật giật nhìn người con gái mái tóc nâu hạt rẻ búi cao trước mặt. Thiên Bình. Thiên Bình nhíu mày nhìn Lệ Lam. Cô nàng này làm gì mà đứng lén lút ở đây vậy? Cô hỏi thêm lần nữa. Cô làm gì ở đây? Làm gì là làm gì? Tôi tới tham gia hội thao này chứ làm gì? Hỏi nhảm. Nói rồi Lệ Lam lật đật bước đi. Thiên Bình vẫn đa nghi. Vừa từ phòng vệ sinh bước ra, cô đã thấy Lệ Lam lén lút đứng đây như làm chuyện mờ ám gì đó. Có thật là không làm gì. Kim Ngưu cố lên, Bảo Bình cố lên, cả đám hò hét cổ vũ nhiệt tình cho đội lớp mình. Môn bơi lội có chút khác với thi chạy 100 mét. Tất cả nam và nữ sẽ bơi cùng một lúc, vì bể bơi của trường rất lớn. Mà thi như vậy cũng rút ngắn thời gian nên nhà trường đã tổ chức một khối thi một lần như vậy luôn. Cố lên Bảo Bình, Kim Ngưu, sắp về tới đích rồi. Các sao ngày càng hào hứng mà hét lên khi thấy Kim Ngưu và Bảo Bình chỉ còn cách bờ bên kia khoảng 2 mét. Thắng chắc rồi he he, Nhân Mã tự tin, cả bọn gật đầu cái rụp. Bảo Bình và Kim Ngưu bỏ xa mấy người kia còn gì. Nhưng, lại có chuyện xảy ra. Kim Ngưu bỗng chơi với. Tay chân đạp đạp nước loạn xả. Trông cứ như đang vùng vẫy làm những người xung quanh chú ý tủm. Tủm, tủm. Các nhân viên giám sát liền nhảy xuống bể bơi để xem tình hình của Kim Ngưu. Những người còn lại, đặc biệt là lớp 11S và Xà Phu thì hoảng vô cùng. Ngưu Ngưu, Bảo Bình là người ở gần Kim Ngưu nhất. Cô vội bơi tới, Kim Ngưu lại khó khăn hét lên. Đừng qua đây, ục, ục, ục, á, rắn. Một thí sinh nào đó hét lên khi thấy một thân hình dài dài. Vẩy vẩy như rắn bơi ngang qua. Nghe vậy, những người giám sát gần đó bơi lại nhanh nhất có thể. Bảo Bình chụp lấy thân hình đang chìm xuống bể của Kim Ngưu. Khó khăn lắm mới kéo anh lên khỏi mặt nước. Sau khi bắt được con rắn, những người giám sát bơi lại giúp Bảo Bình đưa Kim Ngưu lên bờ. Cậu ấy bị rắn cắn. Nhìn vào hai nốt cắn trên bắp chân Kim Ngưu, một nhân viên giám sát kết luận. Cả đám hoảng hốt, Bảo Bình liền chạy lại chỗ ba lô, lấy ra một hộp thuốc. Không thể nào, tại sao lại bị rắn cắn chứ? Cô vừa lẩm bẩm vừa đổ thuốc bột lên vết cắn trên người Kim Ngưu. Mấy đứa kia ngạc nhiên. Bảo Bảo, đó là Sử Nữ, đây là thuốc trị bất kỳ loại độc rắn nào. Hồi trước sau khi Giải Nhi bị rắn cắn, tớ đã chế thuốc này. Bảo Bình vội vàng giải thích, mồ hôi đổ khắp trán. Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Các giám sát vội vã đưa Kim Ngưu lên xe cứu thương của trường. Bảo Bình khoác thêm chiếc khăn bông trắng mà chạy theo. Các sao cũng chạy theo. Chuyện gì vậy? Thiên Bình cầm lốc nước và bánh đủ loại bước đến. thấy mọi người lần lượt chạy đi thì thắc mắc. Còn xà phu thì gọi mấy đứa kia lại. Mấy đứa không được đi hết. Phải ở lại thi tiếp chứ. Sư tử, song ngư, hai cậu ở lại đi. Vì môn chạy ba chân sắp bắt đầu rồi. Bạch Dương lên tiếng, là lớp phó thể thao. Anh đương nhiên biết thứ tự các môn thi. Ma Kết cũng tiếp lời. Bạch Dương cậu cũng ở lại đi. Cậu là lớp phó thể thao mà. Nhân Mã ở lại giúp Bạch Dương. Tớ, Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết sẽ đến bệnh viện cùng Kim Ngưu và Bảo Bình. Sử nữ nói rồi cùng ba người kia chạy vào xe cứu thương đang chuyển bánh luôn. Chỉ để lại mấy con nai vàng ngơ ngác kia. Tớ cũng bị ở lại. Song Tử mặt mếu xệu khi cái xe cứu thương không còn chỗ cho anh. Chết tiệt, sao lại là anh Kim Ngưu chứ? Lệ Lam đứng gần đó thì cắn môi. Cô hại nhầm người rồi. En chép 48, cách chương.